Chương 625, tuy nhiên, còn chưa đủ. Hệ thống không gian hàn tín, lỗi lạc mà đứng mái tóc màu đen như thác nước, thân mang hắc diệu chiến giáp, người mặc màu đen chiến bào, đủ dày võ dày, eo xứng huyền kiếm, vai hùng anh phát một người đứng ở nơi đó, liền như là chân đạp chư thiên vạn đạo như ngao du thái hư côn bằng, quan sát mênh mông tinh hải. Tần kiếm ca càng xem càng thỏa mãn, một tôn nửa bước đạo tôn cấp cường giả, đối với hiện tại đại tần hoàng triều mà nói, nhưng là chân chính chấn áp một phương chí cường chiến lược. Nửa bước đạo tôn cấp cường giả, với thiên hạ trung tâm có thể nói chi vì là chí tôn, QNZ có thể coi là tinh không đại năng. Tính cả hạng vũ, cũng có được hai vị chí tôn cấp chiến lược. Nhìn như nhân số ít ỏi, nhưng thực lực chân chính cùng những cái cổ lão đỉnh phong chính là so với, nhưng cũng không kém chút nào, thậm chí cường đại hơn. QNZ hai vị chí tôn lực lượng liền có thể chấn áp nửa cái thiên lũ tinh vực như vậy thực lực, không thể không nói, đủ để xưng được là thiên lũ đệ nhất. Xa xôi trăm năm, huy hoàng đại tần tần kiếm ca ánh mắt xa xôi, ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ có vô số hình ảnh nhất nhất né qua. Từ khi lấy gầy yếu thân, trưởng khống đại tần, đến bây giờ cũng vừa hay là 100 năm thời gian, rốt cục đứng ở nơi này thiên lũ đỉnh. Thế nhưng là tuy nhiên, còn chưa đủ tần kiếm ca lắc đầu, vẫn chưa vì vậy mà phi thường tự mãn. Như vậy thực lực, nhìn như là vô cùng mạnh mẽ, nhưng này cũng chỉ giới hạn ở chí tôn cấp chiếm lực, phóng tầm mắt với những cái cổ lão đỉnh phong trong thế lực, chỉ bằng những cổ thánh đại năng chiến lực, cũng đã xa xa là vượt quá tưởng tượng. Tầm thường đỉnh tiêm thế lực, cổ thánh đại năng có một hai vị cũng đã không tệ, thế nhưng ở những cái đỉnh phong trong thế lực, nhưng cũng chỉ là vừa nắm một bò to. Cuối cùng là gốc gác không đủ, vô pháp cùng những cái cổ lão đỉnh phong thế lực so với. Huống chi, tự thân phải đối mặt, là một cái so với cổ lão đỉnh phong thế lực đáng sợ hơn tồn tại. Chín đại huyền tộc hay là cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, đối mặt cuối cùng là cái kia ẩn tàng với hậu trường bên trong. Hậu trường bên trong sẽ là cái gì? Sẽ là như thế nào tồn tại? Tần kiếm ca không biết. Hay là không có đạo tôn cấp lực lượng, nhưng cũng có chém giết đạo tôn cấp lực lượng. Điểm này bắt đầu từ hệ thống đời trước chủ nhân chết đi, liền có thể thấy được. Đạo tôn một cái ánh mắt liền có thể chém giết nửa bước đạo tôn, một tia sợi tóc liền có thể cắt đứt vạn cổ, vây tay một cái, cho dù là toàn bộ tinh không cũng phải đổ nát. Như vậy tồn tại đều có thể đủ bị chém giết, có thể tưởng tượng chính mình phải đối mặt là dạng gì tồn tại. Đương nhiên, tần kiếm ca sắc mặt QNZ cũng không vì đăm chiêu suy nghĩ mà có biến hóa gì đó. Vẫn là một mặt hờ hững hắn tính toán đâu ra đấy, trọng sinh giới này QNZ không cao hơn 100 thời gian 50 năm, đã đi qua vô số sinh linh, cả đời vô pháp đạt đến độ cao. Lại càng là, đúc ra một phương vô địch hoàng triều không cần tự ti chính là, cơm muốn từng miếng một mà ăn một bước lên trời, cái này chung quy chỉ là tồn tại ở trong ảo tưởng sự tình. Hôm nay, mà chờ cao giữ chư thiên chi đỉnh mà chờ ngày sau. Chấm sẽ cùng bọn các ngươi luận phân chia cao thấp thôi được tần kiếm ca cười cười, thay vào đó là cắt ra giao diện hệ thống. Thân phận, hoàng chủ thế lực, đại tần hoàng triều tu vi, cổ thánh cảnh ngũ trọng lực lượng, thập phương chân long chi lực đại đạo, đế hoàng đại đạo nhập thế, ngưng tụ vạn sợi đạo ngân võ học, đế kinh tuân giai, đế hoàng đại đạo diễn hóa, thế gian duy nhất cái này một quyển, hiện nay tu luyện đến tứ trọng thanh liên kiếm pháp huyền giai cao cấp, xuất thần nhập hóa lưu vân bước huyền giai trung cấp. Xuất thần nhập hóa tam phân quy nguyên kiếm linh giai cao cấp, xuất thần nhập hóa bá quyền thánh. Giai cao cấp, nhị trọng, đang đường nơi duy nhất trung văn 21 sủ vong V1Z thần thông, đế đạo tuyên cổ không có phẩm chất cấp, suy đoán vì là thất tinh thần thông bảo vật, thanh vân kiếm huyền cấp hạ phẩm ỷ thiên kiếm lấy tài liệu thiên vẫn chi sắt tạo nền, linh cấp thượng phẩm linh khí giáp lưới phàm giai thượng phẩm linh khí, lấy thiên đoán thép tinh chế tạo mà thành, gia ca rẻ tiền. Phòng ngự lựa chọn hàng đầu trọng sơn búa linh cấp thượng phẩm linh khí, nặng vô cùng, tự mang lực. Trang huyễn linh giáp đế giai trung phẩm linh khí, như thật như ảo, biến ảo vô cùng đế hoàng kiếm hỗn độn đạo khí, đế hoàng đại đạo diễn hóa, thế gian duy nhất cái này một cái, tổn hại trạng thái, hiện nay vì là thánh cấp linh khí sát lục điểm, 135 triệu nhiệm vụ, trong vòng trăm năm trưởng khống thập phương hạ vị diện khen thưởng, 10 lần triệu hoán thời cơ, 100 triệu sát lục điểm. Chu Thiên Sơn Hà thôn trấn lớn trận thập phương nhiệm vụ, trong vòng 20 năm, đánh hạ Tần Châu Đông. Vượt nơi nhiệm vụ đang tiến hành khen thưởng, 3 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, 2.000 vạn sát lục điểm ánh kiệt, cao thuận thánh nhân chi nở tầng, Trưng Nghi Thánh Nhân chi nở tầng, Cổ Hủ Thánh Nhân chi nở tầng, Lục Tốn Thánh Nhân chi nở tầng, Vệ Thanh Thánh Nhân chi nở tầng, Thương Ưởng Thánh Nhân chi nở tầng, Lý Mục Cổ Thánh nhị trọng, Triệu Vân Cổ Thánh lục trọng, Quan Vũ Cổ Thánh lục trọng, Hoắc Khứ Bệnh Cổ Thánh nhị trọng, Kinh Kha Cổ Thánh nhị trọng, Âu Giá Tử Cổ Thánh nhất trọng, Mã Siêu Cổ Thánh lục trọng, Trương Lương Thánh Nhân chi nở tầng, Lữ Bố Cổ Thánh chi nở tầng, Hạng Vũ nửa bước đạo tôn tam trọng, Hàn Tín nửa bước đạo tôn ngũ trọng, Lưu Cơ Cổ Thánh thất trọng quân đội, Cấm Quân, Đại Hán Thiết Kỵ, Hắc Giáp Kỵ Binh, Ngự Lâm Quân, Phá Thiên Quân, Ngân Giáp Quân, Tây Lương Kỵ Binh, Thanh Long Quân, Trấn Tây Quân, Trấn Bắc Quân, Trấn Nam Quân, Trấn Đông Quân, Tây Bắc Quân, Đồ Vật Quân, Đông Bắc Quân, Tây Nam Quân, Bạch Mã Nghĩa Thỏng từng hàng nhìn quét hạ xuống, rõ ràng chính là bởi vì tự thân đột phá mà mang đến tăng cường. Chứ nhất lưu nhân kiệt, bởi vì tự thân hạn chế mà không thể đủ đột phá cổ thánh cảnh giới, những nhân kiệt còn lại cũng đã đột phá. Cũng không thể không nói, Đại Tần Hoàng Triều gốc gác QNZ vào đúng lúc này rõ ràng tăng cường. Chỉ bất quá xa xa còn chưa đủ nhất là Vệ Thanh, Cổ Hủ, Lục Tốn người, ở Tần Kiếm ca xem xa xa không thể đủ đạt đến cực hạn, không phải vậy ở kiếp trước bên trong, lại sao sẽ là như vậy phong vân nhân vật. Chỉ bất quá hệ thống đánh giá đã là như thế, điểm này chuẩn xác tính vẫn có. Ngược lại là đánh hạ Tần Châu Đông vực chi vực nhiệm vụ, Tần Kiếm ca có loại chửi ầm lên kích động. Thân mẹ hắn nhiệm vụ đang tiến hành, rõ ràng đã hoàn thành, được không nào hệ thống, ngươi có thể bắt ta làm gì? Tần Kiếm ca mặt tối xâm lại, mở ra hệ thống thương thành. Nhanh chóng lật qua lại, rất nhanh chính là hình ảnh ngắt quãng ở thiên tài địa bảo một cột phía trên. Lần này nhất chiến, nếu không có rất nhiều người liều chết bảo vệ, bằng không đã sớm không có hiện ở Đại Tần Hoàng Triều, lựa chọn một ít thiên tài địa bảo coi như là một ít khen thưởng. Đương nhiên cũng là vì Vệ Thanh loại người đại đạo chi hoa mua lá trà ngộ đạo mua binh đạo bản nguyên mảnh vỡ mua nói chung phạm là có thể có trợ giúp trong tay nhân kiệt đối với đại đạo lĩnh ngộ phương diện đều là không chút do dự mua lại. Thứ hai chính là các loại đan dược, đều là để bạt người tu luyện thiên phú đan dược. Chuyến đi này thứ hai, trong tay sát lục điểm trên căn bản biến mất sạch sẽ. Nhìn cái kia hệ thống trên thương thành nhắc nhở ngạch trống không đủ. Lại là cái kia tội nghiệp vị trí. Chúng ta hoàng chủ từ bỏ không phải không muốn mua, thật sự không thể bẻ gây a các vị, xin lỗi chấm, nghèo.